bởi vì chúng ta đến từ hỏa vực hay sao? Khi lần nữa đi tới nơi ở của Giang Thần, trên khuôn mặt đẹp đẽ của Phi Nguyệt công chúa có chứa sát khí. Ngươi không thể từ chối sao? Giang Thần hiếu kỳ nói. Ta không có bản lĩnh như ngươi. Phi Nguyệt công chúa đứng trước cửa, cánh tay trắng nõn duỗi vào, năm ngón tay nhỏ dài mang theo một phong thư. Còn hạ chiến thư nữa đấy. Giang Thần lắc đầu một cái, giờ khóc giờ cười. Giấy trắng bên trong phong thư có viết hai hàng chữ, ước định thời gian và khu vực, còn có một cái tên, Trang Thiên. Hỏa vực có Tân Hỏa bảng, Long vực có Thăng Long bảng, phân thành 4 cấp bậc Giáp Ất Bính Đinh. Xếp hạng của người này là 10 vị trí đầu trong đinh bảng. Phi Nguyệt công chúa nhìn thấy hắn không biết người này, nàng nói, ồ, rất lợi hại phải không? Giang Thần hỏi, hừng, khi ta chạm mặt, khí tức rất mạnh. Số lượng thần huyệt đã đạt tới 49. Nghe vậy, Giang Thần có chút bất ngờ nhìn về phía nàng, y phục của đệ tử tiến tu thánh viện đã được nàng sửa lại, dán vào đường cong mê người rất là hoàn mỹ. Không thể phủ nhận, đây là một vị mỹ nhân rất đẹp. Ngươi nhìn cái gì? Bị ánh mắt của Giang Thần nhìn vào, Phi Nguyệt rất không dễ chịu, lại nghĩ tới tình hình lúc giao thủ ngày ấy. Dường như ngươi rất chú ý tới trận chiến này thì phải. Giang Thần nói, đương nhiên, Phi Nguyệt hào phóng thừa nhận, nói, ta muốn tận mắt nhìn thấy ngươi gặp xui xẻo. Ta nhớ Tam Hoàng tử chỉ là người cùng phụ thân khác mẫu thân với ngươi cơ mà, ở thế gia đế hoàng, các ngươi không có cảm tình gì mới đúng chứ nhỉ, cho nên cũng không cần thiết hận ta như vậy chứ. Hoàng quyền, không phải là thứ mà ngươi có thể tùy ý đạp lên. Nói tới chuyện này, lồng ngực Phi Nguyệt nhanh chóng phập phồng. Nàng rất để ý đối với chuyện này. Nếu như hoàng quyền không được lòng người, thì có ý nghĩa gì tồn tại nữa chứ? Giang Thần hỏi ngược lại. Phi Nguyệt nhớ tới tình cảnh lúc trước Giang Thần bị binh sĩ vây quanh, dáng vẻ mọi người căm phẫn sục sôi. Chợt, nàng hừ lạnh một tiếng, không muốn tranh giành miệng lưỡi với Giang Thần. Nàng xoay người muốn rời khỏi nơi này. Chỉ là không nghĩ tới mọi người nhanh chóng vọt tới. Nàng đứng ở cửa theo bản năng lùi về phía sau, tiến vào trong gian phòng của Giang Thần. Bên ngoài cửa có một đám người đang đứng, là đệ tử của Thánh Viện, hơn nữa còn là người của thiên giới. Y phục đệ tử địa giới lấy màu xanh lam làm chủ, thiên giới lại là màu trắng. Cầm đầu là một người thanh niên, khuôn mặt có góc cạnh rõ ràng, lông mày rậm mắt to. Ngươi là Giang Thần. Biểu hiện của hắn rất bất thiện, có thể nhìn thấy vẻ tức giận rõ ràng trong mắt. Người ngươi nói tới rồi, đối với người đến gây phiền phức, từ trước đến giờ Giang Thần sẽ không cho đối phương sắc mặt gì tốt. Chiến thư mà Trang Thiên đưa cho ngươi, ngươi đã thu được chưa? Ngươi có hai lựa chọn, thứ nhất, từ chối, cong đuôi làm người. Thứ hai, dùng thân phận không phải đệ tử thánh viện để nghênh chiến. Người đến nói, nghe thấy hắn nói như thế, Giang Thần và Phi Nguyệt đã biết ý đồ hắn đến. Trang Thiên là người ngoài, không phải đệ tử của Thánh Viện. Giang Thần đi giao thủ với hắn, một khi bị thua, Trang Thiên có thể nói mình đánh bại đệ tử Thánh Viện. Đây là chuyện người ta không thể nào tiếp nhận được, vì lẽ đó bọn hắn mới chạy đến nơi ở của Giang Thần. Nhớ kỹ lời của ta nói, ta tên là Lâm Vũ, nếu như ngươi dám vi phạm, Thánh Viện không còn đất cho ngươi dung thân nữa đâu. Để lại một lời hung ác, Lâm Vũ dẫn người rời đi, không cho ngươi không ứng chiến. Lại không được dùng thân phận đệ tử Thánh Viện nghênh chiến, bởi vì sợ ngươi làm mất mặt mũi của Thánh Viện. Phi Nguyệt nói, ngươi không nói ta cũng biết. Không, không phải ta nói cho ngươi, mà ta đang cười trên sự đau khổ của người khác. Như vì chứng thực cho lời đã nói của mình, Phi Nguyệt nhe răng cười, tâm tình vui vẻ xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của Phi Nguyệt, ánh mắt của Giang Thần đi xuống dưới eo thon của nàng, nhướng nhướng mày. Ninh Hạo Thiên đúng là có phúc khí không nhỏ, có điều chờ ngươi chết ở trên tay của ta, kiều thê này của ngươi phải làm sao đây? Sau đó, Giang Thần tiện tay vứt chiến thư khiêu chiến qua một bên, sửa sang lại y phục, đi ra khỏi cửa. Ngày hôm nay là tiết đầu tiên của hắn ở Thánh Viện, ở giữa một căn phòng tràn ngập hương thơm, sàn nhà là gỗ quý, đệ tử Thánh Viện đi vào cũng phải cởi giày, quỳ chân ngồi ở trước cái bàn nhỏ. Trên mặt bàn có bày ra bút mực, Giang Thần ngồi cạnh cửa sổ, tâm tình có chút kỳ diệu. Thân ở trong đó khiến cho hắn nghĩ tới 500 năm trước, nhớ tới tình cảnh mình theo tiên sinh đọc sách, giống như là chuyện mới xảy ra từ hôm qua, tất cả rõ mồn một ngay ở trước mắt. Người phụ trách giảng bài chính là một nữ tử trung niên gần 40 tuổi, rất nghiêm túc, cũng rất bướng bỉnh, như học thuộc lòng vậy, giới thiệu cho các đệ tử tri thức có liên quan tới trận pháp. Đây là lão sư trận pháp của Tây Viện. Thánh viện không theo đuổi việc làm cho mỗi một đệ tử trở thành trận pháp đại sư, chỉ dạy dỗ kiến thức cần thiết, nói thí dụ như phân loại trận pháp, cùng với phương pháp xử lý đối với các trận pháp bình thường. Đây được cho là hành động khai sáng. Lúc trước Giang Thần cũng trải qua phương thức như thế cho nên mới cảm thấy hứng thú đối với trận pháp, tiếp theo lại thâm nhập vào nghiên cứu. Thánh viện mang đệ tử vào cửa, những chuyện khác còn cần xem cá nhân của đệ tử. Ở Thiên Đạo Môn, đệ tử hiểu được trận pháp cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. So sánh với phương thức bồi dưỡng của Thiên Đạo Môn, hiệu suất của Thánh viện càng cao hơn, cũng toàn diện hơn. Càng quan trọng hơn chính là, bọn họ cũng có tiêu chuẩn cuối cùng của mình. Đạt tới mức độ nào, ra sao mới được xem như là mạnh nhất, tất đều là do Thánh viện tính toán. Hai loại phương thức, rốt cuộc là loại nào tốt, cũng không phân ra được. Có điều có một chuyện có thể xác định chính là, đối với ta mà nói, đúng là vô dụng. Nguyên nhân rất đơn giản, những kiến thức này đều quá nông cạn, rất nhiều lý luận đều là do hắn sáng lập mà ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 244, Thiên Khải. Chi trận đối với đệ tử tiến tu mới tới, không quan tâm trước đó các ngươi lười nhác ra sao, nhưng ở thánh viện, như vậy sẽ bị đào thải. Đặc biệt là so với những đệ tử khác, cơ sở của các ngươi rất kém cỏi. Nếu như vẫn không để tâm, thực sự là lãng phí tài nguyên của thánh viện. Đột nhiên, mẹ pháp mặt không hề cảm xúc nói ra một câu. Tức thì, mọi người yên tĩnh một lúc, từng đạo ánh mắt rơi vào trên người ba vị đệ tử tiến tu mới tới. Trong đó có hai người rất mờ mịt và vô tội, bọn họ đang rất để tâm. Tri thức về trận pháp rất là quý giá. Nơi mà bọn họ đến không phải là không có trận pháp sư, nhưng mỗi người đều trông coi bản lĩnh của mình rất nghiêm, chỉ lo tiết lộ ra ngoài. Muốn được bọn họ truyền thụ, như vậy cũng phải dốc hết vốn liếng. Ở thánh viện, không ngờ lại được truyền thụ dễ dàng như vậy, sao bọn họ có thể bỏ qua được chứ? Rất nhanh, ánh mắt của mọi người rơi vào trên người Giang Thần, nhìn dáng vẻ hững hờ của hắn, cả đám không khỏi sững sờ. Chúng ta tiếp tục. Lông mày của mệ pháp khẽ nhíu một cái, cho rằng Giang Thần đã không có thuốc nào cứu được nữa. Sau khi nói về đặc sắc của mấy loại trận pháp, nàng đột nhiên nở nụ cười rất hiếm thấy. Nàng đứng dậy, vừa đi vừa nói, nếu nói phân loại và đặc điểm trận pháp, vậy chúng ta sẽ mở rộng một chút, nói một chút về Thiên Khải Chi Trận. Nghe thấy tên của trận pháp này, phản ứng của đệ tử các không nhỏ, ngay cả Giang Thần cũng không ngoại lệ. Mọi người đều biết, trên đời này không tồn tại trận pháp phòng ngự 10 phân vẹn 10, bởi vì trận pháp phòng ngự không thể di động, theo thời gian trôi qua, thông qua một lần lại một lần thử, như vậy tất sẽ tìm ra được phương pháp phá giải. Vì vậy thứ quan trọng nhất của trận pháp phòng ngự chính là tùy cơ ứng biến. Nhưng mà, có một vị nhân vật vĩ đại đã phá vỡ thường quy, hắn đã bố trí một môn trận pháp phòng ngự ở chỗ không người, để cho người ta phá giải, không có tác dụng gì cả. Chỉ cần có thể phá giải trận pháp là có thể thu được chí bảo trong trận pháp. Đó chính là Thiên Khải Chi Trận, không ai chủ trì, lẻ loi ở kia, để cho người ta phá giải. Nhưng mà, 500 năm qua đi, vẫn không người nào có thể phá được Thiên Khải Trận. Hiện tại, các vị có thể lớn mật đoán thử xem, nguyên lý hoạt động của Thiên Khải Trận này thế nào. Tức thì, đệ tử ưu tú trong ban thứ tư liên tục nhấc tay, đưa ra các quan điểm. Thú vị! Ta đoán nơi bố trí Thiên Khải Trận, nhất định phía dưới có mỏ quặng nguyên thạch, người bố trí dùng nguyên thạch làm nguồn năng lượng bổ sung, như vậy mới có thể làm cho thời gian duy trì dài như vậy. Không có bất kỳ phương pháp nào để phá giải được trận pháp này, không chừng đã hòa lực lượng phá trận vào đó. Mệ pháp nói, quan điểm của các ngươi cũng có thể nói đánh trúng chỗ yếu, nhưng Thiên Khải Trận so với trong tưởng tượng của các ngươi còn lợi hại hơn nhiều. Nơi bố trí trận pháp là ở trên một hòn đảo nhỏ, không có mỏ quặng nguyên thạch, mặt khác, cũng không phải là hấp thu công kích của người khác làm năng lượng. Nàng rất hài lòng về bầu không khí như vậy, biểu hiện của mỗi một đệ tử cũng làm cho nàng có thỏa mãn rất lớn. mãi đến khi nàng nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Giang Thần, nàng nhớ tới chuyện vừa nãy đã không thích, cho nên mới lạnh lùng nói, này vị đệ tử này, ngươi có biết tại sao không? Khi nhìn thấy người nàng hỏi là ai, không ít đệ tử âm thầm cười trộm, Giang Thần vừa tới đây ngày thứ nhất sao lại biết được những thứ này cơ chứ? Bởi vì thiên khải trận sẽ nuốt năng lượng trong thiên địa để bổ sung cho chính nó. Giang Thần nói, thôi đi, ngươi không biết thì cứ nói rõ ra, cũng không cần nói qua loa như vậy, trận pháp còn có thể tu luyện sao? Có người lập tức chào phúng một tiếng. Đúng vậy, ra vẻ hiểu biết, luôn ra vẻ mình rất thông minh, thực sự là khiến cho người ta nhìn vào mà khó chịu. Nghe thấy mấy âm thanh này, tiểu đội trưởng Tống Anh chắc cau mày nói, được rồi, yên tĩnh một chút, chú ý trật tự. Ngươi không nói sai, thật vất vả thì bầu không khí mới yên tĩnh, thế nhưng lại vì một câu nói của mệ pháp lại tạo ra bạo loạn không nhỏ. Giang Thần nói chúng rồi sao? Là đánh bậy đánh bà hay sao? Mệ pháp cũng không xác định được, trên cửu thiên đại lục này, người biết thiên khải chi trận đã ít lại càng ít. Vậy ngươi biết tại sao những năm qua thiên khải trận không bị người ta phá giải không? Mệ pháp lại hỏi, vấn đề này đối với đệ tử lớp này mà nói quả thực là một vấn đề rất khó. Có điều, mệ pháp nhất định phải giết chết nhuệ khí của Giang Thần, dựng nên uy tín của mình cho nên nàng mới hỏi vậy. Bởi vì trận pháp sẽ tiến hóa, căn cứ vào thủ đoạn phá giải của người khác mà không ngừng hoàn thiện bản thân. Giang Thần nói, lần này, không ai cười nhạo, tất cả mọi người đều nhìn về phía mệ pháp, từ phản ứng mà xem, Giang Thần đã lần nữa nói đúng. Lão sư, thiên khải trận này thật sự vẫn còn là trận pháp sao? Sao nghe qua lại giống như sinh linh vậy chứ? Mệ pháp nói, đây chính là chỗ lợi hại của trận pháp, cũng là nguyên nhân làm cho nó được gọi là đệ nhất trận trong thiên hạ. Mỗi một trận pháp sư hàng đầu trong thế giới vị diện này đều lấy việc phá giải trận pháp làm vinh quang. Những năm này trận pháp phát triển, tất cả đều không thể thoát khỏi nghiên cứu đối với thiên khải trận. Thật là lợi hại, rốt cuộc người bố trí trận pháp này là ai vậy? Mệ pháp không hề trả lời, ánh mắt rơi vào trên người Giang Thần, nói, ta không biết ngươi nghe nói chuyện này từ đâu, nhưng biết không có nghĩa là hiểu rõ, không có nghĩa là vận dụng. Lão sư, ngươi có muốn biết vì sao thiên khải trận có thể tự mình tiến hóa hay không? Giang Thần ngắt lời của nàng, ngươi chẳng lẽ ngươi biết sao? Mệ pháp không thể tin tưởng nhìn hắn, đây là một trong những bí ẩn lớn của cửu giới, đến nay không có người nào biết rõ. Đương nhiên biết, bởi vì thiên khải chi trận là do ta bố trí. Giang Thần nở nụ cười sán lạn, nói ra một lời rất có sức nặng. Trong lớp yên tĩnh vài giây, tiếp theo có tiếng cười to bùng nổ. Mệ pháp nhíu nhíu mày, chán ghét nói, xem ra ngươi còn biết được không ít. Không sai, quả thực người bày trận cùng tên cùng họ ngươi, nhưng giữa ngươi và hắn thì lại không thể so sánh. Thái độ của ngươi rất không đoan chính, đi ra ngoài cho ta, phạt đứng. Giang Thần nhún nhún vai, nói, trước khi đi, ta muốn hỏi lão sư một vấn đề. Cái gì? Vị người trùng tên trùng họ với ta kia, hiện tại có tin tức gì về hắn không? Không, mệ pháp rất thiếu kiên nhẫn phất phất tay. Giang Thần không có được đáp án, hắn đứng dậy đi ra ngoài cửa, những đệ tử khác đều đang cười trộm, trong mắt tràn ngập vẻ cười trên sự đau khổ của người khác. Nhỏ Giang Thần đã không bám vào một khuôn mẫu, đến khi đi ra bên ngoài, đương nhiên hắn sẽ không chịu phạt đứng mà nghênh ngang rời đi, đi dạo ở bên trong thánh viện. Hắn cũng không có mục đích gì mà tùy ý đi lại, thưởng thức kiến trúc cổ xưa, nhưng vẫn tỏa ra sự sống như cũ. Lúc này chính là bài tập buổi sáng, thánh viện vắng ngắt, không có người nào, Giang Thần đi một mình ở trong đó, rất là tự tại. Bỗng nhiên, Giang Thần nhận ra được phía trước có người xuất hiện. Hơn nửa số lượng cũng không ít, kết bè kết phái, là thành viên của phong kỳ đội. Giang Thần nghĩ đến hành vi của mình là trốn học, hắn tránh sang một bên, cũng không thèm để ý tới mình đã đi vào một cái cửa nhỏ ở bên cạnh. Sau khi tiến vào bên trong mới phát hiện ra mình đã đi tới một gian phòng sặc sỡ, theo bậc thang mà lên là hành lang rất dài, hai bên có tranh và từng hàng văn tự, là giới thiệu mấy vị anh hùng thành lập thánh viện. Khi đi tới cuối hành lang thì có thể nghe thấy tiếng nước chảy, bên tay trái có một mặt hồ, trên mặt nước có chòi nghỉ mát được xây dựng.

hai người nói ra kết quả, hắn phá giải tất cả trận pháp. Trong rừng rậm hay sao? Cái gì? Mọi người khiếp sợ, tiếng ồn ào phóng lên trời. Đi ra khỏi trận pháp là tìm kiếm lỗ thủng của trận pháp. Thánh viện còn có thể cố ý bố trí trận pháp gần như với nội dung mà các lão sư dạy dỗ, để cho các đệ tử tích lũy kinh nghiệm. Nhưng mà hoàn toàn phá giải trận pháp, vậy thì phải có trình độ có thể tranh tài cùng người bày trận. Muốn làm được tới trình độ như thế này thì phải dùng đến trận bàn, mà kiến thức sử dụng trận bàn là nội dung mà đệ tử thiên giới mới tiếp xúc được. Lúc trước bọn họ thấy xem thường kiến thức giang thần, thế nhưng lúc này mới hiểu không phải thái độ của giang thần không đoan chính, mà là nội dung của nàng giảng căn bản không lọt vào được mắt hắn. Thế nhưng nàng còn muốn người khác cung cung kính kính, đi tới làm khó dễ hắn. Làm cái gì vậy? Ta bảo ngươi đi vào, không bảo ngươi phá trận, không hợp cách. Không hợp cách, đi về nhà. Thạch Cảm Đương hét lớn. Người của hai viện nhìn nhau, thực sự phải như vậy hay sao? Nhìn cái gì, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không thua nổi sao? Cửa kế tiếp, Thạch Cảm Đương bị mọi người nhìn vào, hắn không nhịn được phất phất tay. Đối với tính cách táo bạo của hắn, mọi người chung quanh đều không cảm thấy kỳ quái. Lúc này Giang Thần cũng biết không phải đối phương cố ý châm chọc mình. Thử thách thứ hai, độc dược. Ngay ở trên quảng trường ngoài bãi đá, lão sư Độc Lý đưa đến một cái bàn, ở phía trên bày ra 6 cái bình ngọc, cùng một đống lớn dược liệu đã được xử lý qua. 6 bình độc dược dựa theo trình tự không giống nhau mà ăn vào, độ khó cũng sẽ không giống nhau. Nếu muốn gia nhập ban đặc cấp, nhất định phải sử dụng đồng thời 3 loại. 3 loại còn lại thì tùy tiện ngươi. Sau đó sẽ căn cứ vào sự hiểu rõ đối với độc của ngươi mà dùng dược liệu trước mặt để điều phối ra thuốc giải. Lão sư Độc Lý nói, không chút nghi ngờ nào cả, thử thách này vô cùng nguy hiểm, hơn nữa cố ý không nói cho Giang Thần biết thất bại thì sẽ như thế nào, tăng cường tâm lý áp lực của hắn. Các đệ tử tới xem trò vui hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút sốt sắng, thử thách Độc Lý luôn là thứ khiến cho bọn họ e ngại nhất, biết rõ là độc dược, thế nhưng vẫn phải ăn vào. Tuy rằng có lão sư ở bên cạnh chăm nom, sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng cũng sẽ bị dằn vặt không nhẹ. Giang Thần muốn gia nhập ban đặc cấp, sử dụng đồng thời 3 loại độc dược, độc tính trộn lẫn lại với nhau, rất là vướng tay chân. Ban đặc cấp chính là như vậy, không phải là con mèo con chó nhỏ gì cũng có thể gia nhập được. Y tình bình phục tâm tình kích động bởi vì hành động vừa nãy của Giang Thần, lại khôi phục lại vẻ kiêu ngạo của nàng. Nàng rất muốn xem Giang Thần sẽ xông qua cửa ải này như thế nào. Một tiết cũng không đi học, e rằng độc dược trong bình ngọc có đặc tính gì cũng không biết. Không chỉ có nàng, những người khác cũng có suy nghĩ gần như là vậy. Trận pháp và độc là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. 3 loại độc dược đồng thời vào bụng, đến lúc đó có thể sẽ đau tới mức lăn lộn dưới đất. 5 người hỏa vực cũng đều xuất hiện. Đối với chuyện của Giang Thần, bọn họ còn để ý hơn so với những người khác. Phi Nguyệt công chúa lúc sáng còn cười nhạo Giang Thần sẽ gặp xui xẻo biết được tên này lại muốn gia nhập ban đặc cấp. Nàng không kìm lòng được nói, tên này không thể yên tĩnh được một ngày sao? Vừa tới thánh viện được một ngày thì đã đánh bại Trang Phàm, ngày thứ nhất đi học thì đã muốn gia nhập ban đặc cấp. Đây không phải là chuyện mà đệ tử tiến tu có thể làm được. Đột nhiên, Giang Thần làm ra một hành động kinh người, hắn đổ 6 bình độc dược vào nhau. Sau khi lắc đều đều rồi trực tiếp uống vào bụng, đồng thời trực tiếp dùng 6 bình. Ngươi muốn chết sao? Lão sư Độc Lý hét lớn. 6 loại độc dược hỗn hợp lại với nhau, độ khó không phải đơn giản là gia tăng gấp đôi, là sẽ biến thành tới tình hình không có cách nào giải quyết được. Nếu như Giang Thần chết đi như vậy, có thể nói là hắn đáng đời, nhưng ảnh hưởng đối với thánh viện vẫn có. Giang Thần không để ý đến chuyện này. Hắn bắt đầu điều phối thuốc giải, hai tay chụp vào linh dược, không chậm trễ chút nào, động tác vừa nhanh lại vừa chuẩn. Toàn bộ quá trình hoàn thành như là nước chảy mây trôi, khoảng chừng sau 1 phút. Môi của Giang Thần đã biến thành màu đen, sắp không ép được độc tính nữa. Có điều vào lúc này thuốc giải đã được điều phối thành công. Sau khi Giang Thần uống vào, đôi môi đã biến thành màu đen khôi phục lại, sắc mặt cũng giống như vậy. Lão sư Độc Lý không dám tin tưởng nắm tay của Giang Thần, sau khi xác định độc tính bị hóa giải toàn bộ, gương mặt của hắn vô cùng đặc sắc.